Đệ nhất danh sách, chương 1008, Bát Đại Kim Cương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách Mã Hữu Kim thấy Nhâm Tiểu Túc như có điều suy nghĩ, cho là hắn đã trấn trụ Nhâm Tiểu Túc liền vui tươi hớn hở cười nói, cho nên tiểu huynh đệ về sau có cái gì sinh ý, cứ việc có thể cùng chúng ta hợp tác này 144 hiệu hàng rào trong chỉ cần là không trái pháp luật sinh ý ta cũng có thể làm. Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, trái pháp luật không làm sao? Đương nhiên, Mã Hữu Kim lập tức chăm chú lại. Chúng ta công ty này lợi nhuận có lẽ có thể thấp một ít nhưng tuyệt đối không thể làm bại hoại thanh danh sự tình, ai làm như vậy ai xéo đi. Vì cái gì? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Người không biết à, lúc trước cấp trên của ta không biết từ chỗ nào là một đám giả mạo ngụy liệt son môi, nói vậy loại son môi lợi nhuận cao, kết quả bị Phú Quý Thúc phát hiện về sau trực tiếp liền đã khai trừ. Mã Hữu Kim nói, Phú Quý Thúc nói, chúng ta làm người làm việc không riêng gì đại biểu chính chúng ta, trả lại đại biểu cho thượng cấp mặt mũi của vị kia. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, thượng cấp vị kia, vị nào a? Xem ra ngươi là thật sự không biết. Mã Hữu Kim giảm thấp xuống thanh âm nói, ngươi xem tên công ty của chúng ta trong có hay không có cái Túc. Hạt kê, chữ, đúng, có, Nhâm Tiểu Túc bừng tỉnh, vậy ngươi nhìn chúng ta Tây Bắc thiếu soái có phải hay không kêu Nhâm Tiểu Túc? Mã Hữu Kim thần thần bí bí nói, kỳ thật à, lúc trước thiếu soái còn chưa trở thành thiếu soái thời điểm, Phú Quý Thúc liền theo hắn đánh liều cho nên bọn họ là vô cùng người thân cận, những cái này sinh ý à kỳ thật cũng là thiếu soái nhà mình sinh ý, Nhâm Tiểu Túc sắc mặt cổ quái. Tất cả Tây Bắc Đô biết việc này sao? Đương nhiên biết, Mã Hữu Kim nói, cho nên à Phú Quý Thúc đã nói, dù cho không kiếm tiền cũng không thể cho thiếu soái mất mặt chậm trễ hắn tại Tây Bắc tiền đồ. Nếu ai cho thiếu soái bôi đen, vậy sớm làm chính mình xéo đi, Vân Túc. Hạt kê, không để lại loại người này. Hiện giờ Vương Phú Quý sinh ý làm lớn như vậy, một mặt là bản thân hắn kinh doanh năng lực xác thực vững chắc, một phương diện khác cũng là bởi vì tất cả Tây Bắc Đô biết đạo Vương Phú Quý cùng Nhâm Tiểu Túc quan hệ, làm gì đều có người bật đèn xanh. Quảng cáo, mà Vương Phú Quý mình cũng bản phận, từ trước đến nay không làm để cho mọi người lo lắng sự tình, ngoại nhân căn bản tìm không ra tật xấu. Mã Hữu Kim thấp giọng nói, nghe nói thiếu soái lập tức phải trở về Tây Bắc, đến lúc đó chúng ta Vân Túc. Hạt kê, chỉ sợ kiêu ngạo làm mạnh mẽ, vĩnh viễn chế huy hoàng. Nhâm Tiểu Túc nội tâm có chút sờ khóc sờ cười, hắn tuy thích nghe người khác nói chính mình lời hữu ích nhưng này Mã Hữu Kim ngay trước mặt tự mình thật tình như thế nói một trận, khiến cho hắn còn có chút không được tự nhiên. Mã Hữu Kim nói, đúng rồi, trả lại không vấn đề tiểu huynh đệ kêu tên là gì đâu này. Áo, Nhâm Tiểu Túc hồi đáp, ta là Lữ Tiểu Mễ, nghe theo ta ra thiếu soái còn rất hữu duyên. Mã Hữu Kim vui tươi hớn hở cười nói, không biết tiểu huynh đệ làm cái gì sinh ý, có muốn hay không ta thay ngươi dẫn tiến một chút Phú Quý Thúc tâm sự. Không cần không cần, Nhâm Tiểu Túc cười liên tục khoát tay, hắn hiện tại chính là cùng Dương Tiểu Cận một chỗ hưởng thanh tĩnh đâu, Vương Phú Quý bên kia lại không có cái gì việc gấp, ngược lại không vội mà thấy. Hơn nữa, hắn cho dù thật muốn thấy Vương Phú Quý cũng không cần người khác dẫn tiên a, chính mình đi gặp chẳng phải xong việc. Như thế nào? Mã Hữu Kim nghi ngờ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ tới Tây Bắc không phải là muốn làm sinh ý ta làm sinh ý các ngươi Vân Túc? Hạt kê, không làm được, Nhâm Tiểu Túc nháy mắt ra hiệu nói. Ta này không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Mã Hữu Kim bừng tỉnh đại ngộ. Người sớm nói a, tuy ta Vân Túc. Hạt kê, không làm loại này sinh ý thế nhưng huynh đệ chúng ta công ty là làm. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút, huynh đệ công ty, người nào mở, tuy nói là công ty kỳ thật chính là 144 hiệu hàng rào ngoài chợ đêm. Mã Hữu Kim thời điểm này thanh âm áp thấp hơn, tuy mọi người đều biết chợ đêm nhưng kỳ thật cũng không muốn phóng tới trên mặt bàn mà nói, chỗ đó cái gì đều bán, súng ống đạn được chất kháng sinh dược phẩm, da lông, đồ cổ thảo nguyên bên kia tới thương đội, đều là trực tiếp ở trong đó tiến hành giao dịch. Vậy này chợ đêm cùng các ngươi Vân Túc, Hạt kê, lại có cái gì quan hệ? Nhâm Tiểu Túc hỏi, nói qua, hắn cầm lấy chén nước uống một hớp. Mã Hữu Kim giải thích cho hắn nói, người không biết a kia chợ đêm người trưởng quản kêu Chu Nghênh Tuyết, dưới tay nàng còn có Bát Đại Kim Cương. Phốc, Nhâm Tiểu Túc một ngụm nước trực tiếp phun ra. Mã Hữu Kim tiếp tục nói, người không thấy gần nhất cái kia quyển sách nhỏ mà rất nổi danh, này Chu Nghênh Tuyết là nhà của ta thiếu soái nha hoàn, mà dưới tay nàng có 8 cái mặc lớp phủ thiết giáp người trẻ tuổi, từng cái một dũng mãnh dị thường không ai dám chọc. Bất quá ngươi cũng đừng sợ, chợ đêm bên trong trật tự phi thường tốt, không ai dám ở trong đó gây chuyện. Nhâm Tiểu Túc lau miệng, này Chu Nghênh Tuyết phong bình luận như thế nào đây? còn rất không tệ a, xử sự công bằng, chính là chợ đêm trong thu thủ tục phí có phần cao, tất cả mọi người nói nàng quá tham tài. Mã Hữu Kim giải thích nói, nhưng đây là Tây Bắc duy nhất một cái chợ đêm, có chút mua bán cũng chỉ có thể ở trong đó tiến hành. Bất quá ngươi nghĩ a, nàng là thiếu soái nha hoàn, cái này chẳng khác nào có chính thức bối cảnh, xảy ra chuyện cũng không cần sợ, chỉ cần ngươi thành thành thật thật giao thủ tục phí sẽ có người giúp ngươi bình sự tình. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, khó trách Hồ Thuyết quyển sách nhỏ thượng trực tiếp đã viết Chu Minh Tuyết cùng Bát Đại Kim Cương, nghe giống như là thế giới dưới lòng đất biệt hiệu. Kết quả nhân ra bây giờ còn thật sự là Tây Bắc địa thế giới bên dưới người nói chuyện. Lúc trước chính mình còn hỏi Chu Minh Tuyết có hay không tại Tây Bắc đập vào chính mình cờ hiệu làm mưa làm gió. Hiện tại xem ra đại nha hoàn lúc ấy trả lời là có một chút như vậy chột dạ. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đối với Mã Hữu Kim vừa cười vừa nói. Cảm ơn huynh đệ giới thiệu, ta có không liền đi một chuyến chợ đêm. Hảo, Mã Hữu Kim nói, đến chợ đêm cầm chúng ta Vân Túc, Hạt Kê, danh thiếp muốn kêu dùng, yên tâm, bọn họ biết ngươi là Vân Túc. Hạt Kê, đề cử đi qua nhất định hảo hảo chiêu đãi. Kỳ thật Mã Hữu Kim thật tốt là, nếu như Nhâm Tiểu Túc cầm lấy danh thiếp của hắn đi qua, một khi thành công trao sinh ý, như vậy thủ tục phí trong sẽ có Mã Hữu Kim trích phần trăm. Những thứ không nói khác, Chu Minh Tuyết làm cho chợ đêm còn là rất hạ công phu. Đợi cho chủ nhà cùng môi giới tất cả đều sau khi rời đi, Nhâm Tiểu Túc đi tới hậu viện, thời điểm này Dương Tiểu Cận đang tựa ở một khỏa cây đào đã nói. Vừa rồi lão nhân gia cho ta nói rõ nói, muốn quả đào ăn ngon, vậy thì phải cần tu bổ cành lá mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng vuốt cây đào lưu luyến bộ dáng, nhìn lên đối với cây đào cũng có tình cảm. Bọn họ ở trong này ở bao nhiêu năm? Nhâm Tiểu Túc hỏi, 23 năm, Dương Tiểu Cận cười. Nàng nói trước kia Tông Thị vẫn còn ở thời điểm, dân chúng đều muốn lo lắng hãi hùng, hiện tại Tây Bắc quân tiếp quản, mọi chuyện đều tốt đi lên. Dương Tiểu Cận lẩm bẩm tiếp tục nói, từ khi cha mẹ đi về sau, ta tại Dương Thị cũng không có ra cảm giác, khi đó cô mang theo ta ra ngoài huấn luyện, có đôi khi ở trong hàng rào, có đôi khi ở trên hoang dã, nhưng đi tới chỗ nào đều chưa có về nhà cảm giác. Hiện giờ đến Tây Bắc cũng không biết như thế nào, giống như là về nhà đồng dạng. Bổ canh thuận tay cầu thắng phiếu, mọi người ngủ ngon. Hắc ám lưu, kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.